Chương 1521, 1521, người nói láo, 8. Làm một thâm niên pháp y dì, Hàn Vũ chuyên nghiệp trình độ tự nhiên là phi thường cao, cho nên ở cục cảnh sát thời điểm kỳ thật hắn đã nhìn qua hai người kỳ hệ mở tra thi thế báo cáo. Trong báo cáo viết rất rõ ràng, hai người nguyên nhân cái chết, tử trạng, kỳ hệ mở tra thi thế kết quả, còn có hiện trường ảnh chụp đều đầy đủ mọi thứ, không có bất kỳ cái gì khả nghi địa phương, hoàn toàn có thể bài trừ hắn giết hành vi. Cho nên, lúc này Hàn Vũ rất hiếu kỳ, Thẩm Tuyết cùng Hàn Tĩnh muốn cái này hai phần kỳ hệ mở tra thi thế báo cáo đến cùng là vì cái gì đây dù sao, năm đó hai người đều là tự sát, mà lại qua nhiều năm như vậy, cũng không có ai đi lật lại bản án, người chết gia thuộc cũng đều công nhận sau cùng giám định, vì cái gì các nàng muốn tra chuyện này đầu trường học của chúng ta gần nhất một mực tại lưu truyền Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn sự tình, cho nên ta hiếu kỳ, liền muốn điều tra thêm nhìn. Nghe được Hàn Vũ nghi vấn, Thẩm Tuyết trả lời ngay một câu. Đúng vậy à, đại ca, chúng ta chính là hiếu kỳ a, ngươi cũng biết Tuyết nhỏ nàng thích nhất suy luận câu đấu cái gì, đúng. Ngươi ăn cơm tối sao muốn hay không lại ăn chút gì? Ninh Hoàn Tâm ở một bên hướng về phía Hàn Vũ hỏi một câu. Ta nếm qua. Vậy các ngươi xem đi, ta trở về phòng tra tài liệu. Hàn Vũ lắc đầu, quay người liền rời đi. Nhìn thấy Hàn Vũ tiến vào phòng ngủ, Ninh Hoàn Tâm lúc này mới quay người ngồi xuống Thẩm Tuyết bên người. Tuyết nhỏ, ngươi có phát hiện gì sao? Tạm thời còn không có. Bất quá Thẩm Tuyết ngước mắt nhìn Ninh Hoàn Tâm một chút. Ban đêm chúng ta không phải muốn đi sân thượng sao? Nơi đó chính là Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ nhảy lầu địa phương. Chúng ta mang theo phần báo cáo này đi, đến hiện trường lại thực địa thăm dò một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện gì khác lạ ân. Tốt. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, biểu lộ rất ngưng trọng. Đêm nay đến cùng xe có hay không có quỷ hiện thân đâu? Thời gian trôi qua rất chậm, Thẩm Tuyết tìm giấy bút dựa theo kỳ hệ mở tra thi thế báo cáo trên giấy vẽ lên rất nhiều thứ. Ninh Hoan Tâm biết. Thẩm Tuyết đây là tại nghiên cứu những chứng cơ kia độ tin cậy, ý đồ ở trong đó tìm tơ y một chút sơ hở. Ninh Hoan Tâm cho Thẩm Tuyết rót một chén nước, về sau, nàng cả người tựa ở cạnh ghế salon, ánh mắt phức tạp. Tuổi trẻ xoáy khí nam giáo thụ, còn có mang thai tự sát nữ học sinh, cái này thật sự có thể y ra các loại khác biệt phiên bản yêu hận gút mắt tới. Tại phim biên kịch kịch bản bên trong, cố sự này hẳn là như vậy. Nguyễn Thanh Thanh năm đó rất phản nghịch. Không học tốt, ở bên ngoài trường cùng bạn trai pha trộn có đứa bé, về sau liền bị người từ bỏ. Lúc ấy vừa vặn Diêu Duệ biết rồi chuyện của nàng, vị này nước ngoài trở về giáo thụ rất khai thông, trả lại cho nàng làm tâm lý phụ đạo. Nguyễn Thanh Thanh chậm rãi yêu Diêu Duệ, hướng Diêu Duệ thổ lộ, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Bị cự tuyệt sau Nguyễn Thanh Thanh tư tưởng rất cực đoan, vì yêu sinh hận, khắp nơi cùng người khác nói mình là bị Diêu Duệ lừa gạt ép buộc, có con của hắn, đối với dạng này nói xấu. Diêu Duệ một mực duy trì im miệng không nói. Trong trường học người đều càng tin tưởng Diêu Duệ làm người, dù sao hắn danh tiếng rất tô tở, còn gia thân ở thư hương thế gia. Nguyễn Thanh Thanh nói xấu không thành, phản bị người chỉ điểm điểm, lúc này nàng rốt cục tỉnh ngộ lại, tìm Diêu Duệ đến sân thượng, hướng hắn thừa nhận sai lầm của mình. Diêu Duệ mặc dù rất tức giận, nhưng là cân nhờ ảo cờ đến Nguyễn Thanh Thanh vẫn là học sinh của mình, cuối cùng vẫn là tha thứ nàng. Chỉ là để Diêu Duệ không nghĩ tới chính là đêm hôm đó, Nguyễn Thanh Thanh đồng thời QNZ hẹn mình bạn trai cũ. Nàng muốn tại trên sân thượng cùng nam nhân kia làm kết thúc, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ai biết nam nhân kia trở mặt vô tình, không chỉ có thái độ ác liệt đối với Nguyễn Thanh Thanh mở miệng lục mạ, thậm chí còn nói Nguyễn Thanh Thanh trong bụng căn bản chính là Diêu Duệ đứa bé, hắn còn muốn tìm Diêu Duệ muốn phí bịt miệng.